Chương 1358, tân khách tập trung. Thẻ hội viên bán được thiếu, cũng không phải là đào nguyên hội không người hỏi thăm. Ngược lại, đào nguyên hội mới vừa khởi công thời điểm, rất nhiều người cũng đã su chi nhược vụ, bất quá giống thẻ kim cương này một cấp bậc, nhất định là không thể tùy tùy tiện tiện liền phát ra ngoài, nhất định phải khống chế nhân số. Bằng không đừng nói 30 tấm, coi như là 300 tấm, cũng có thể một hồi bán không. Hôm nay là thật sự không thiếu người có tiền. Triệu Dũng Quân tiếp tục giới thiệu nói, 500.000 hội phí bạch kim thẻ thả ra ngoài 80 tấm, 300.000 hội phí thẻ vàng lần này thả ra ngoài 120 trường, toàn bộ đều đã bán hết sạch. Thẻ hội viên tổng cộng liền 3 cấp bậc thẻ kim cương, bạch kim thẻ cùng với thẻ vàng. Nói cách khác đảo nguyên hội hội viên tổng số vẫn chưa tới 200 người, bởi vì cũng không có thiếu thẻ kim cương là bọn họ nội bộ cổ đông nam mở giữ. Tống Duệ ở một bên đắc ý nói nói, cũng không có thiếu người muốn mua một cái sẽ tịch đây thậm chí đồng ý thêm ra tiền, hơn nữa còn là thuần giao nhau phí, không cần đem hội phí chuyển thành trong thẻ số dư, bất quá chúng ta thương lượng, nếu định rồi nhóm đầu tiên nhiều như vậy, cái kia quy củ liền muốn đứng lên, không thể thay đổi xoành xoạch, vì lẽ đó tất cả đều cho chúng ta đánh lại hạ nhược phi cười ha ha no ý nói, xem ra chúng ta đảo nguyên hội hoàn thành bánh bao Triệu Dũng Quân chân ổn. No ý nói, Kinh Thành là trung tâm chính trị, thương mại cũng phi thường phát đạt, người có tiền có thể nói nhiều vô cùng, hơn nữa chúng ta trong vòng những người kia, vì lẽ đó thị trường vẫn rất lớn. Lần này 3 cấp bậc tổng cộng 200 tấm thẻ hội viên, nhất định là con ở thẻ ưu rất nhiều có thể nói, nếu là mở rộng ra cung cấp, lật GFMILN đều có thể bán được sạch sành xanh. Thế nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Đúng đấy, chỉ thấy lợi trước mắt sự tình không thể làm hạ nhược phi cười nói nói, sau đó có thể thích hợp hấp thụ nhiều một ít hội viên, bất quá chúng ta hội sở cũng được dần dần đồng bộ mở rộng, đem thiết bị càng hoàn thiện một ít. Nói chung thì là không thể để hội viên tiêu phí thể nghiệm một chút hàng, nếu như đem một cái cao cấp hội sở kinh doanh thành chợ bán thức ăn trường, vậy chúng ta nhưng là thành trong vòng chê cười yên tâm đi chúng ta trong lòng đều tính toán sẵn Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói. Đoàn người vừa nói vừa cười, rất nhanh lại tới hội sở cửa. Lúc này đã có một ít tân khách bắt đầu lục tục đã tới, thật xa đã có người cùng Triệu Dũng Quân chào hỏi. Triệu Dũng Quân ở người trong nghề duyên là vô cùng tốt, hắn đối xử với mọi người phong khoáng, giảng nghĩa khí, vì lẽ đó mọi người cũng đều rất cho hắn mặt mũi. Triệu lão đệ chúc mừng chúc mừng chúc ngươi tài nguyên sung túc tiến vào A cảm tạ Chu huynh thưởng ánh sáng Triệu Dũng Quân mỉm cười nói. Vị này lại đây cùng Triệu Dũng Quân chào hỏi người chắc là ngoài 40 tuổi tác, vóc người thoáng có một ít phát tướng, mặt thượng thần hái sang láng, treo một tia cùng huyến nụ cười, cho người như một xuân phong cảm giác. Chu huynh, ta đến giới thiệu cho người một chút. Triệu Dũng Quân nói, vị này chính là anh em tốt của ta, cũng là đào nguyên hội chủ yếu người đầu tư một trong hạ nhược phi. Tiếp theo Triệu Dũng Quân lại mỉm cười nói với hạ nhược phi, này là bạn tốt của ta. Thịnh thế tập đoàn chủ tịch Chu Lỗi Vân Chu Đồng từ giới thiệu là có thể thấy xa gần thân sơ đến, Triệu Dũng Quân cùng vị này Chu Đồng hiển nhiên quan hệ cũng là so sánh gần gũi, bằng không cũng sẽ không cho Hạ Nhược Phi giới thiệu. Bất quá một cái bạn tốt, một cái huynh đệ tốt, hiển nhiên là có thân sơ khác biệt. Chu Lỗi Vân nghe xong Triệu Dũng Quân lần này giới thiệu phía sau, con mắt rõ ràng sáng lên một cái, tiến lên nhiệt tình no ý nói. Ngài là đào nguyên công ty hạ tổng chứ ai nha, ở trên mạng thường thường gặp lại ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân Chu Lỗi Vân. Thời gian này nhanh nhẹn giống như một truy tinh tộc, trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng đã từng nghe nói tên Thịnh Thế Tập đoàn, ở quốc nội dân doanh xí nghiệp bên trong, Thịnh Thế Tập đoàn ít nhất có thể đứng vào 10 người đứng đầu, Chu Lỗi Vân tuyệt đối cũng coi là danh chính ngôn thuận siêu cấp phú hào. Giống như minh tinh nơi nào sẽ để Chu Lỗi Vân như thế hết sức đi trèo giao, vì lẽ đó, Chu Lỗi Vân chỉ là cho thấy một cái tư thái thôi. Đương nhiên, Chu Lỗi Vân có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới đây dạng làm quen phương thức, cũng từ mặt bên phản ứng Hạ Nhược Phi bây giờ nhiệt độ đích thật là hết sức cao. Chu Đồng may gặp Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói. Chu Lỗi Vân có thể gọi Triệu Dũng Quân Triệu lao đệ, có thể thấy được hai người quan hệ cá nhân đích thật là tương đối khá. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng sẽ không nể mặt mũi. Chu Lỗi Vân từ Tây Trang nội chắc túi áo bên trong móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Hạ Tổng, này là danh thiếp của ta, sau đó chúng ta có thể liên lạc nhiều hơn đảo nguyên công ty phát triển không ngừng, làm công ty chủ tịch, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không giống như kiểu trước đây, liền danh thiếp cũng không có. Tần Á Nam tiếp nhận phụ trách Hạ Nhược Phi bảo đảm đoàn đội phía sau, liền tự mình đi làm hai bộ danh thiếp cho Hạ Nhược Phi, trong đó một bộ là giống như giao tiếp xã giao dùng, một bộ khác nhưng là cho tương đối thân cận hơn một chút người. Khác nhau đương nhiên chính là phía sau một bộ kia trên danh thiếp có Hạ Nhược Phi số điện thoại di động riêng. Hạ Nhược Phi thu được danh thiếp phía sau, tiện tay liền tồn bỏ vào linh đồ không gian bên trong. Hắn trước tiên nhận lấy Chu Lỗi Vân danh thiếp, sau đó cũng đem bàn tay tiến vào trong quần áo trong túi. Trên thực tế nhưng là từ không gian bên trong lấy một tấm có hắn điện thoại cá nhân danh thiếp, bắt ở trên tay phía sau mới vươn tay ra. Chu Đồng, có thời gian có thể đồng thời uống trà. Hạ Nhược Phi mỉm cười đem danh thiếp đưa cho Chu Lỗi Vân. Nhất định Chu Lỗi Vân nhận lấy danh thiếp, cao hứng no ý nói, Đào Nguyên Đại Hồng Bảo bây giờ nổi tiếng xa gần, có cơ hội ta còn muốn nếm thử Hạ Tổng Tư Nhân cất giấu Đại Hồng Bảo đây ha ha không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi cười nói. Hàn huyên vài câu phía sau, Chu Lỗi Vân trước hết hướng về lễ mừng chủ phòng yến hội đi tới, mà Hạ Nhược Phi thì lại tiếp tục tại cửa, vô ý tiếp Triệu Dung Quân đám người đón khách. Trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn cũng không phải là không thiện giao tiếp, chỉ là đối với như vậy nên đón đưa tới có chút không thích. Hơn nữa hôm nay tới người không giàu sang thì cũng cao quý, thật nhiều đều là kinh thành công tử bột trong vòng tên người. Hạ Nhược Phi ngoại trừ cùng Triệu Dung Quân bọn họ cái này trong vòng nhỏ người tương đối quen thuộc ở ngoài, cùng kinh thành công tử bột người trong vòng kỳ thực cũng không có quá nhiều giao tập, vì lẽ đó tự nhiên cảm giác thấy hơi thẻ nhạt. Triệu đại ca, vậy các ngươi làm việc trước đi. Hạ Nhược Phi nói, ta đi bên trong trốn tránh quấy rầy cũng tốt. Triệu Dung Quân nói, ngươi mang Lang Tổng, vi vi các nàng đi vòng vòng đi mệt mỏi phải đi phòng yến hội bên kia nghỉ một lát. Cũng trước tiên đi qua đi. Tống Duệ ở một bên nói, hôm nay mặt trời có chút lớn, đừng dám đen. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm một câu, khắc thường tính không nhân tính ra hỏa chắc sớm liền cảm thấy tẻ nhạt tấu, vì lẽ đó nghe vậy lập tức nói, tốt tốt ta cùng mùa hè. Anh chàng đẹp trai đồng thời Hạ Nhược Phi cảm nhận được Tống Duệ cái kia ánh mắt thú hoán, trong lòng không khỏi cười khổ. Ngươi liền không thể nói cùng vi vi đồng thời sao? Chắc nói chuyện vẫn luôn là lấm lấm liệt liệt, chỗ nào sẽ nghĩ nhiều như thế. Na nở dê không thể chờ đợi được nữa no ý nói, mùa hè anh chàng đẹp trai vi vi thanh tuyết tỷ, chúng ta đi nhanh đi ở đây kẻ nhạt chết rồi liền. Hạ Nhược Phi liền mang theo ba cái mỹ nữ, trong đào nguyên hội rêu rao khắp nơi, ngược lại cũng hấp dẫn. Không ít ở chỗ này tham viếng tân khách mắt ánh sáng. Bởi vì vừa nãy cũng đã tham quan qua, vì lẽ đó đám người bọn họ cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Ba người phụ nữ ở bên hồ chụp mấy bức tự chụp chụp ảnh chung phía sau, liền theo Hạ Nhược Phi đi vào đảo nguyên hội kiến trúc chủ đạo. Lâu một nửa phần trước phần là cái tương tự với phòng khách quán rượu chọn cao to phòng, nửa bộ sau phần nhưng là phòng yến hội, tổng cộng có nhất đại lưỡng tiểu ba cái phòng ăn. Ngoại trừ chủ phòng yến hội ở ngoài, còn có lăng ký vốn riêng món ăn cùng với một cái phòng ăn cơm tiểu Tây. Có cần thời điểm, khách nhân đi ăn cơm khu vực là có thể mở ra, hình thành một cái cực lớn phòng yến hội. Hôm nay ba cái phòng ăn cũng đã toàn bộ đả thông, chỉ không qua bếp sau vẫn là tương đối độc lập. Phòng ăn này một bên là hướng về hồ phương hướng, lầu một quay về hồ này một mặt đều là mảng lớn pha lê bức tường, vì lẽ đó tầm nhìn mới tách ra rộng. Ở phòng yến hội tuyệt đại bộ phần vị trí, đều có thể thưởng thức được xinh đẹp cảnh hồ. Hạ Nhược Phi đám người vừa vào phòng yến hội, lập tức liền có một vị quản đốc lại đây hơi không người nói, Hạ Tổng tốt mấy vị muốn uống chút gì sao? Hạ Nhược Phi thân là đào nguyên hội cổ đông lớn, trên thực tế ở cơ sở kiến thiết cùng với công nhân huấn luyện các thứ chuyện trên, cơ hồ là không có ra mặt, chỉ bất quá vừa nãy Hạ Nhược Phi đã mang theo bọn họ tới bên này tham quan qua. Mà trong thời gian ngắn cấp tốc nhớ kỹ tên của người khách, cũng là quản đốc tất tu công khóa, huống chi vị này. Quý khách vẫn là đào nguyên hội cổ đông lớn, bọn họ chính tông ông chủ, quản đốc tự nhiên sẽ không liền này một ít nhãn lực giá cả đều không có. Nữ sĩ ưu tiên Hạ Nhược Phi hết sức có phong độ hỏi, mấy vị mỹ nữ, nghĩ uống chút đây cao y di cho ta đến chút rượu vang đi. Tống Vi suy nghĩ một chút nói, ta cũng phải chắc y di để nói. Lăng Thanh Tuyết nhìn hai người đều muốn rượu vang, liền cười nói, cái kia cũng cho ta một ly rượu vang, cho ta một ly lam nai ngựa cha lợi. Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, mấy vị chờ quản đốc nói. Quản đốc đi rót rượu, Hạ Nhược Phi bọn họ thì lại bốn phía đem bữa tiệc này phòng nhìn một vòng, vừa nãy lại đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, hiện tại ngược lại là có thể có bao nhiêu chút thời gian có thể ngắm nghĩa cẩn thận. Hôm nay là đào nguyên hội ngày thứ nhất đưa vào hoạt động, mà đào nguyên hội tôn chỉ chính là cho có cần người sáng tạo càng nhiều hơn giao lưu cơ hội, vì lẽ đó Triệu Dung Quân bọn họ lựa chọn lệnh món ăn biết hình thức. Trong phòng yến hội vào lúc này người tới còn không nhiều lắm, vì lẽ đó có vẻ hơi trống rỗng. Phòng khách bên trong không có giống tiểu Trung Quốc tiệc rượu như vậy xếp đầy bàn tròn, ngoại trừ từng cái trường điều trên bàn đổ đầy các loại rượu, đồ uống cùng với cao ngất một chút ra, những nơi khác đều rất trống trải. Phòng yến hội bốn phía, còn bố trí không ít ghế sofa ghế dài, nếu như có yêu cầu tiến một bước câu thông, hoặc là nghĩ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút người, là có thể có chính mình nửa không gian riêng tư. Hạ Nhược Phi đám người hôm nay đi rồi không ít đường, vì lẽ đó gần đây tìm một ghế sofa ghế dài ngồi xuống, một nam ba nữ bốn người, vừa vặn ngồi đầy mặt đối mặt bô nở cái chỗ ngồi. Rất nhanh, quản đốc liền tự mình bưng khay, đem Hạ Nhược Phi đám người điểm rượu vang rượu ngoại bưng tới. Hạ Nhược Phi đám người một bên nhỏ khẩu thưởng thức rượu, vừa tán gẫu, bầu không khí mười phần ung dung. Thời gian này, có hai người trẻ tuổi từ phòng yến hội cửa đi vào, trên mặt bọn họ đều mang một tia kiêu căng, đây là trường kỳ mưa dầm thấm đất hình thành khí chất. Bọn họ mắt ánh sáng quét qua, ngay lập tức sẽ chú ý tới Hạ Nhược Phi bên này. Trong đó một người tuổi còn trẻ người nhướng nhướng mày, nói, ồ đó không phải là Tống Gia Vi Vi sao na nở dê lúc nào hồi kinh.